Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta càng phát ra thế yếu, Thánh Cầm cũng sẽ không đem này công truyền thụ cho tộc ta. Trung Mông rất là lo lắng nói, người kia huyền công biến hóa chi thuật có chút thần diệu, đã xem tộc ta huyết mạch khí tức bắt chước đến giống như đúc, chỉ cần Thánh Cầm không hạ giới, quả quyết không phát hiện được trong đó mánh khóe, mà Thánh Cầm nếu có thể hạ giới, người này thế tất là cư công đầu, Thánh Cầm phân thân nên sẽ không đối với cái này quá truy cứu. Lão phụ tóc trắng sớm tại bằng lòng Lạc Hồng trước khi giao dịch, liền đem hết thảy cũng nghĩ kỹ, Bạch lão đã cân nhắc chu toàn, Chúc Mỗ cũng liền không còn nhiều hỏi tới. Chuyện hôm nay, còn xin Bạch lão mượn nhờ thánh điện chi lực, ở tại chúng ta nguyên thần trên lưu lại cấm chế, ngăn chặn việc này truyền ra ngoài khả năng. Gầy còm lão giả biết rõ tóc trắng phụ nhân vừa rồi chỗ lộ ra bí mật tầm quan trọng, chủ động yêu cầu nói, thấy mọi người đối với cái này cũng không có dị nghị, tóc trắng phụ nhân lúc này hướng đỉnh đầu đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó năm đạo ở trong chứa vô số phù văn màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem năm người bao ở trong đó. Chương 418 Đại tế bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên chỗ sâu, ngày xưa Mạc Lan đệ nhất bộ lạc trên đồng cỏ, vô số đột ngột tiên sư trên thiên xuyên thẳng qua, vội vàng tu luyện một tòa dài rộng ngàn trượng quảng trường khổng lồ. Tòa này quảng trường chính là đột ngột nhân là triệu hoán thánh thú làm chuẩn bị, mà đang triệu hoán quảng trường phụ cận một chỗ trong đại điện, tọa trấn ở đây hai vị đột ngột đại tiên sư cùng thiên lang thánh nữ, chính đang thương nghị sắp đến ngàn năm đại tế. Hô huynh, Mạc Lan nhân bây giờ bất quá chó nhà có tang. Chúng ta sao không thừa này cơ hội, bức bách Mạc Lan nhân giải trừ hắn tiên tổ lưu lại cấm chế, triệt để đem hắc vực bí cảnh lối vào nắm giữ tại ta thánh tộc trong tay đây. Một vị đầy đặn xinh đẹp, sợi tóc như lụa, lại hiện ra dị vực tử sắc mỹ phụ, mắt lộ ra hung quang nói, thượng cổ cấm chế há lại nói hiểu liền hiểu, lại nói lấy Mạc Lan nhân thực lực hôm nay, coi như phái người đi vào hắc vực, cũng bất quá tộc ta thịt cá mà thôi, vẫn là chớ có phức tạp tốt. Mỹ phụ đứng đối diện một vị nhìn như không đủ 30 tuổi thanh niên tuấn tú, nhưng hắn hai mắt bên trong ẩn chứa khó nói lên lời cảm giác tang thương, ngay lập tức khẽ lắc đầu nói, cưỡng ép làm cho Mạc Lan nhân bài trừ cấm chế, cực khả năng khiến cho chó cùng rứt dậu, dứt khoát phá hư lối vào, làm ta thánh tộc bỏ lỡ lần này ngàn năm đại tế. Ta cùng Mạc Lan thánh nữ giao thủ nhiều lần, đối phương cũng không khuyết thiếu quyết tuyệt dũng khí, bây giờ ta thánh tộc thế lớn, chỉ cần lấy đường đường chi thế nghiền ép lên đi, liền có thể thu hoạch được đủ nhiều giới tinh, đem thánh thú phân thân triệu hoán hạ giới. Mỹ phụ cùng thanh niên ở giữa, đứng đấy một vị hình thể thon dài ngân bào nữ tử, hắn dùng lụa trắng che mặt, bao lại hơn phân nửa ngọc dung, nhưng mái tóc như mây đen rủ xuống đầu vai, da thịt như bơ như tuyết, một đôi mắt đẹp thanh tịnh mộng ảo, làm say lòng người ngạt thở. Nàng này chính là Thiên Lang thánh nữ, Lâm Ngân Bình, nàng cùng thanh niên tuấn tú ý kiến nhất trí, cũng cảm thấy tại ngàn năm đại tế một chuyện trên không nên quá kích thích Mạc Lan nhân, không phải vậy hắn rất có thể thua không nổi, trực tiếp vén cái bàn, từ tiên sư, tất cả bộ lạc tiến về hắc vực nhân tuyển nhưng có định ra, nhất định phải cam đoan bọn hắn có thế sớm nửa năm, tại một thác đồng cỏ sẽ cùng, thanh niên tuấn tú phụ trách liên hệ tất cả bộ lạc, Lâm Ngân Bình giờ phút này liền hướng hắn tuân hỏi, danh ngạch có hạn, tất cả bộ lạc lớn cũng không chịu rơi vào nhân hậu, chỉ sợ trước tiên cần phải đem bọn hắn triệu tập lại, giao đấu một phen khả năng xác định cuối cùng nhân tuyển. Hắc vực bí cảnh có không biết chỗ ít lối vào, mỗi cái lối vào căn cứ chỗ hội tụ địa mạch chi khí bao nhiêu, đem quyết định có thể vào nhân số. Trên thảo nguyên chỗ này lối vào, không tính lớn cũng không tính là nhỏ, một lần nhiều nhất có thể vào 12 người. Trước đây, đều là Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc các phái 6 người đi vào. Ha ha! Mạc Lan nhân bây giờ sợ là tuyển không ra 6 cái điều kiện phù hợp pháp sĩ, từ huynh, ta xem có thể đem danh ngạch thích hợp nới lỏng một chút. Tóc tím mỹ phụ tại hơn 10 năm trước thánh chiến bên trong, liền bị cắt cử diệt sát Mạc Lan nhân bên trong phù hợp tiến vào hắc vực bí cảnh điều kiện pháp sĩ nhiệm vụ, nàng lúc ấy làm được có thể rất là thành công. Từng, vậy liền tại 5 cái chính thức danh ngạch trên cơ sở, lại tuyển ra 4 cái chuẩn bị nhân tuyển, tốt đến lúc đó bổ sung Mạc Lan nhân thiếu. Lâm Ngân Bình làm Thiên Lang thánh nữ, cùng giai bên trong chiến lực siêu quần, nhưng cùng những cái kia đại tấn thiên kiêu sánh vai, tự nhiên là muốn chiếm cứ một cái danh ngạch, Từ Mỗ sau đó liền đi an bài. Bất quá, Lâm đạo hữu, lần này Mạc Lan nhân trước nay chưa từng có thế yếu, sợ rằng sẽ được ăn cả ngã về không, ngươi nhưng có lòng tin đối phó kia Mạc Lan thánh nữ, Thanh niên tuấn tú cảm thấy không nên quá mức lạc quan, liền mở miệng nhắc nhở. Ha ha, Từ huynh có chỗ không biết, kia Mạc Lan thánh nữ thế nhưng là bại tướng dưới tay Lâm đạo hữu đây. Tóc tím mỹ phụ che miệng cười duyên nói, nếu có duyên tại hắc vực gặp phải, ta tự sẽ nhường hắn chết tại chỗ. Lâm Ngân Bình xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung lịch, Nhạc Vận đối nàng mà nói quả thật một tên kình địch, mà thích hợp địch lớn nhất tôn trọng, chính là đem diệt sát. Hơn một năm thời gian, tại hai tộc riêng phần mình chuẩn bị bên trong thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Nhạc Vận tâm tình trầm trọng phi độn tại trống trải thảo nguyên trên không, nơi đây vốn là bọn hắn Mạc Lan nhân đồng cỏ, bây giờ lại bị đột ngột nhân sở chiếm cứ. Loại này mất đất vong nhân chi đau nhất, từ nàng tiến vào thảo nguyên lên, liền giày vò lấy nội tâm của nàng. Tại nàng bên cạnh, Lạc Hồng mang theo cái kia trương đen mặt nạ sắc yên lặng phi độn, thỉnh thoảng ánh mắt liền liếc nhìn Nhạc Vận. Hắn dĩ nhiên không phải tại ngấp nghé Nhạc Vận sắc đẹp, mà là tại trước khi đi lão phụ tóc trắng nói cho hắn biết, nàng đã xem ngũ thải thạch giao cho Nhạc Vận, giờ phút này kiện thánh vật ngay tại Nhạc Vận bên hông trong túi trữ vật, tại hai người sau lưng mấy trượng chỗ, chỉ có Chung Gia huynh muội đi theo, chuyến này lại không khác Mạc Lan Nhân. Chiếu trước kia làm phép, Mạc Lan Nhân chí ít lại phái một vị thần sư hộ tống tiến về, nhưng bây giờ Mạc Lan Nhân đã tiếp nhận không được lên tổn thất một vị thần sư phong hiểm, cho nên Mạc Lan một phương tham dự đại tế cũng chỉ có Lạc Hồng bọn bốn người. Mà khi bọn hắn phi độn mấy tháng, rốt cục đến ngàn năm đại tế tổ chức chi địa lúc, mấy trăm vị đột ngột cao giai tiên sư tồn tại, không khỏi làm Chung Gia huynh muội trong lòng căng thẳng. Ha ha, vui đạo hữu, quý tộc lại cũng chỉ phái các ngươi bốn người đến đây, nếu là không muốn tham dự ngàn năm đại tế cũng không cần miễn cưỡng mà. Bầu trời đột ngột tiên sư trong trận doanh bay ra một đội tu tiên giả đến, trong đó dẫn đầu tóc tím mỹ phụ nhìn thấy Mạc Lan một phương hàng rung động đội hình, không khỏi nói móc nói. Mà Nhạc Vận vừa thấy được tóc tím mỹ phụ liền không khỏi nắm chặt nắm đấm, chính là đối phương nhiều lần không để ý đến thân phận, đối trong tộc nhân tài mới nổi đau nhất hạ sát thủ, mới tạo thành bọn hắn hôm nay quẫn cảnh. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, lướt qua đông đảo tương đương với kết đan tu sĩ cao giai tiên sư, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến tóc tím mỹ phụ cùng thanh niên tuấn tú trên thân. Hai cái nguyên anh hậu kỳ, coi như có thể tiếp nhận, đột ngột nhân nếu là đột nhiên trở mặt, ta cũng được mang lên Nhạc Vận đào mệnh. Tại Lạc Hồng dò xét hai vị đột ngột đại tiên sư thời điểm, kia thanh niên tuấn tú cũng đang quan sát hắn. Chung Gia huynh muội mặc dù một mực tại thánh điện tu luyện, tương quan tình báo tuy ít, lại không phải một chút cũng không. Mà Lạc Hồng lại giống như đột nhiên xuất hiện, thanh niên tuấn tú trong trí nhớ chưa bao giờ có hắn như thế một vị Mạc Lan thượng sư, hơn nữa còn mang theo mặt nạ, rất là làm cho người ta hoài nghi. Vui đạo hữu, ngoại tộc người thế nhưng là không thể tham gia đại tế, bên cạnh ngươi vị kia lai lịch tựa hồ có chút vấn đề a. Mạc Lan Nhân từng cùng Âm La Tông từng có hợp tác, thanh niên tuấn tú ngay lập tức không khỏi hoài nghi Lạc Hồng chính là Âm La Tông ma tu, Trác huynh chính là tộc ta thánh tử, trước đây một mực tại Thiên Nam nội ứng, bây giờ đại chiến kết thúc vừa rồi trở về, từ tiên sư không biết Trác huynh cũng không kỳ quái. Nhạc Vận nói ra nàng cùng Lạc Hồng trước đó bị đặt tốt giải thích. Thánh tử, chỉ là một tên thượng sư có thể lên làm thánh tử, xem ra Mạc Lan Nhân thật là không được, không ngờ đến như thế giật gấu vá vai tình trạng, không còn sớm sủa, bắt đầu tế lễ đi. Lâm Ngân Bình giếng cổ không gợn sóng nói, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, đông đảo đột ngột tiên sư là xông động, phân ra một nửa bay thẳng đến bên kia bờ sông, bắt đầu thi triển cấu trúc che đậy sóng linh khí cấm chế. Cùng lúc đó, bảy vị tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ đột ngột thượng tiên vượt qua đám người ra, độn đến một thân ngân bào Lâm Ngân Bình sau lưng. Hiển nhiên, cái này tính cả Lâm Ngân Bình ở bên trong tám người, chính là lần này đột ngột nhân đội hình. So sánh dưới, Mạc Lan Nhân bên này cũng chỉ có Nhạc Vận một vị đại thượng sư, tại tu vi phương diện Mạc Lan Nhân lần này kém đến cũng không chỉ gấp đôi gấp hai. Theo che lấp cấm chế dâng lên, song phương đồng thời hướng mặt sông rơi đi, tá pháp thuật đứng ở trên mặt nước. Lúc này, Nhạc Vận cùng Lâm Ngân Bình đồng thời hướng mặt sông đánh ra một đạo pháp quyết, hai đạo pháp lực cột sáng xuyên thấu nước sông, thẳng vào mờ tối đáy sông. Lập tức đám người bên tai liền truyền đến ồn ào tiếng nước, cái gặp nước sông bắt đầu chậm rãi hướng hai bên tách ra, phản phất có một đôi vô hình cự thủ ngay tại đem mặt sông xé mở. Một lát sau, vũng bùn đáy sông hiển lộ ra, tại đông đảo nhảy lên dãy dụa tôm cá ở giữa, Lạc Hồng nhìn thấy một cái cao mấy trượng quỷ đầu cửa lớn, đó chính là hắc vực bí cảnh lối vào. Giờ phút này, cái này phiến quỷ đầu cửa lớn đang lấy chậm rãi tốc độ tự hành mở ra, khe hở bên trong không ngừng có địa mạch chi khí tuôn ra, mà tại cửa lớn chung quanh bao phủ một tầng nặng nề, xanh đỏ nhị sắc pha tạp lồng ánh sáng. Tại hai tộc thánh nữ dẫn đầu dưới, song phương tu tiên giả đều độn đến pha tạp lồng ánh sáng bên trong. Lạc Hồng lúc này rõ ràng cảm giác có cấm chế chi lực đang không ngừng đảo qua hắn, chắc hẳn hắn nếu không có cải biến huyết mạch của mình khí tức, lập tức liền sẽ kích thích cấm chế phản ứng mãnh liệt. Không có bất luận cái gì giao lưu, song phương trực tiếp bắt đầu tiếp xúc cấm chế. Cái gặp, từng đạo pháp quyết theo song phương tu tiên giả trong tay đánh ra, pha tạp lồng ánh sáng lúc này quay cuồng lên, nguyên bản đông một khối tây một khối hỗn tạp cùng một chỗ xanh đỏ hai màu linh quang, bắt đầu trở nên kinh vị rõ ràng. Sau nửa canh giờ, đột ngột nhân đã xem tự mình nửa mặt hồng sắc linh tráo, ngưng tụ đến như ngọc mặt đồng dạng trơn bóng. Mặt lan nhân bên này bởi vì nhân số ít một nửa, tu vi cũng chênh lệch to lớn, đồng thời trung linh tự hồ tiếp nhận không được ở áp lực, thi pháp nhiều lần xuất hiện sai lầm, dẫn đến màu xanh quang tráo vẫn ở vào hỗn tạp trạng thái. Loại này tỉ mỉ làm việc, nhưng thật ra là Lạc Hồng thành thạo nhất. Hắn vừa có kiểm tra sức khỏe biểu hỗ trợ, hai có cường đại thần thức dựa vào, hoàn toàn có thể cấp tốc giải trừ cấm chế. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có làm náo động ý nghĩ, vẻn vẹn không nhanh không chậm đánh ra pháp quyết, nhiều nhất chính là đền bù một cái trung linh sai lầm, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm đạo hữu, Mạc Lan Nhân đang giở trò quỷ gì, phái ra mấy cái này vớ va vớ vẩn, cũng nghĩ cùng ta thánh tộc tranh đoạt giới tinh. Lâm Ngân Bình bên cạnh thân, một vị mi tâm mang theo màu bạc dựng thẳng xăm thanh niên thượng tiên, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, người này họ Khương tên Tồn, chính là tất cả bộ lạc tham tuyển giao đấu đầu danh, một thân thần thông liền liền Lâm Ngân Bình cũng có chút bội phục, thế là hiếm thấy đáp lại nói, không nên khinh thường, nguyên nhân chính là vậy đối chung gia huynh muội nhìn như ra đời không sâu, mới càng phải chú ý nhiều hơn, chắc hẳn bọn hắn chính là Mạc Lan nhất tộc là Hắc vực chi hành cố ý bồi dưỡng tu tiên giả, tại Hắc vực bên trong cực có thể có chút thủ đoạn đặc thù. Lâm đạo hữu nói đúng lắm, như thế xem ra, cái kia thiết diện nam tử cũng hẳn là có chút môn đạo. Khương Tồn nghĩ lại, xác thực rất có đạo lý, liền một lần nữa xem kỹ lên nhạc vận bọn người. Cái này Trác Bất Phàm tu vi ngược lại là cái cách đại thượng sư cách chỉ một bước, nhưng như vậy ra vẻ thần bí, thi pháp giải cấm lại không chỗ đặc biệt, lại cực có thể là Mạc Lan Nhân cố tình bày nghi trận. Các ngươi nghe, tiến vào Hắc vực sau nếu là gặp được Mạc Lan Nhân, đi đầu giúp ta giải quyết Mạc Lan thánh nữ, lại diệt sát kia chung gia huynh muội. Về phần thiết diện nam tử, liền do một người ngăn chặn, các ngươi người nào nguyện đi? Lâm Ngân Bình hướng đám người truyền âm an bài nói, chương 419, độc thân nữ tử, ta linh tê bộ Mạc Hàng nguyện đi, bất quá, cũng không phải là ngăn chặn người này, mà là đem diệt sát. Một vị đứng tại đám người về sau, người mặc một bộ màu đen trang phục thanh niên nam tử đột nhiên mở miệng, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói. Lâm Ngân Bình quay đầu nhìn người này một cái, lông mày mặc dù nhăn, lại chưa quát lớn đối phương chớ có chủ quan khinh địch, chỉ vì, người này là lần này bộ lạc giao đấu một con ngựa ô, hắn thần thông rất có quỷ quyệt chỗ, như trước đó không biết hắn nội tình, cùng giai tiên sư cũng cực khả năng lấy hắn nói, nhưng hắn đi đối phó thiết diện nam tử, có thể nói là sát cơ dùng dao mổ trâu, cho nên Lâm Ngân Bình nhíu mày, cũng không phải là bởi vì Mạc Hàng khinh thị thái độ của đối thủ, mà là ở bản thân hắn có chút vấn đề lai lịch. Người này tại bộ lạc trước khi tỷ đấu có thể nói là thường thường không có gì lạ, tu vi cũng còn chưa tới thượng tiên cảnh giới, nhưng sau đó lực lượng mới xuất hiện, không những ở giao đấu đêm trước đột phá cảnh giới, hơn nữa còn triển lộ ra một thân không người nhận biết thần thông. Mặc dù đối phương tự xưng là cơ duyên đoạt được, nhưng Lâm Ngân Bình trong lòng luôn cảm thấy có chút không ổn, cho nên cũng không đem đặt vào chính thức danh ngạch. Nhưng hết lần này tới lần khác Mạc Lan Nhân tựa như từ bỏ, liền tiến vào Hắc vực nhân số cũng không bù đắp, nhưng nàng lại không lý do bài xích người này bên ngoài. Người này chịu ôm lấy việc này cũng là không tệ, ta linh giác chưa hẳn chuẩn xác, rất có thể đối phương kỳ thật không có vấn đề. Như hắn thật đem thiết diện nam tử diệt sát, ta ngày sau lại là không cần tiếp qua nhiều phòng bị hắn. Lâm Ngân Bình nghĩ như vậy, liền gật đầu đồng ý Mạc Hàng tự đề cử mình. Nhưng mà, đột ngột nhân hoàn toàn không ngờ rằng, bọn hắn mưu đồ bí mật đối tượng có được hóa thần cấp thần thức. Mặc dù Lâm Ngân Bình bọn người ở tại trò chuyện lúc, thi triển che đậy thần thức dò xét thủ đoạn, nhưng vẫn là bị Lạc Hồng một chữ không rơi xuống đất nghe lọt vào trong tai. Nghe được kia Mạc Hàng muốn tiêu diệt hắn lúc, Lạc Hồng vô ý thức dùng thần thức dò xét đối phương một phen, kết quả có một chút thú vị phát hiện, lại qua gần nửa canh giờ, Mạc Lan một phương cấm chế mới bị giải trừ hoàn toàn. Lúc này, nguyên bản pha tạp lồng ánh sáng, đã hóa thành một quả xanh đỏ rõ ràng ngọc cầu, ngăn trở trước mọi người tiến vào lực cản trong nháy mắt biến mất, song phương mới từ trong cấm chế thoát ra, tràn ngập địa khí liền giống như xúc tu đồng dạng bắt lấy bọn hắn nhục thân, đem mọi người hướng quỷ đầu trong cửa lớn nắm đi. Lạc Hồng dựa theo trước đó lão phụ tóc trắng bàn giao, cũng không phản kháng cổ này kéo túng chi lực, rất nhanh liền cùng Nhạc Vận ba người cùng nhau tiến vào quỷ đầu cửa lớn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó chính là quen thuộc truyền tống cảm giác đánh tới, ngay sau đó hắn liền nghe đến chậm rãi tiếng nước chảy, trong tầm mắt xuất hiện một mảnh tản ra có chút ngân quang dòng sông. Trác huynh, cái này chính là luân hồi ám hà. Nhạc Vận nhìn trước mắt cái này cùng trong điển tịch miêu tả không khác nhau chút nào ngân quang dòng sông, mở miệng nhắc nhở. Lạc Hồng gật đầu làm đáp lại, thần thức hướng chu vi quét tới, cảm ứng được nhiều chỗ không gian ba động vết tích, hiển nhiên hắc vực khách đến thăm, cũng không phải là chỉ có Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc, quỷ đầu cửa lớn truyền tống, cũng không nhường song phương ngăn cách quá xa, bất quá nơi đây chính là luân hồi ám hà trên không, song phương đều phải mau chóng qua sông, nếu không liền sẽ chết già ở đây, cho nên, cứ việc đột ngột nhân không giỏi đã bộc lộ đến 10 rõ ràng hiển, bọn hắn cũng không có ý xuất thủ. Ngược lại tại cảnh giác Lạc Hồng bọn hắn có thể hay không thừa cơ đến cái cá chết lưới rách, cho dù Lạc Hồng đối với cái này sông cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không muốn ở đây sông trên không ở lâu một khắc, không cần nhiều lời, bốn người liền nhấc lên tốc độ bay, hướng luân hồi ám hà bờ bên kia bay đi, phi độn không có một lát, Nhạc Vận cùng Chung Gia huynh muội ba người dung mạo liền phát sinh biến hóa rõ ràng, trên mặt dần dần sinh ra nếp nhăn, làn da trở nên khô cạn bắt đầu, lại qua một lát, ba người đã là tóc hoa râm, tuổi già sức yếu bộ dáng, cũng may, ba người đều là tu tiên giả, nhục thân già yếu đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn, chỉ cần thọ nguyên chưa cuối cùng, liền không có trở ngại. Phía sau Trung Linh rất nhanh liền chú ý đến, Lạc Hồng trên thân cũng không phát sinh một điểm biến hóa, làn da không nhăn, màu tóc đen nhánh, lại tựa như không nhận luân hồi ám hà ảnh hưởng, rơi. Trác huynh, ngươi vì sao một chút cũng không thay đổi lão, hẳn là có ứng đối quan âm chi lực thủ đoạn. Cấp tốc già yếu mang tới sợ hãi, nhưng Chung Linh nhịn không được mở miệng hỏi, Trác mổ trước kia dùng qua một gốc thượng cổ linh dược, hắn có tẩy luyện nhục thân, trú nhan định cho thần hiệu, Lạc Hồng lời vừa nói ra, Chung Linh con mắt chính là sáng lên, lập tức hưng phấn hỏi, kia linh dược hình dạng thế nào, có trú nhan thần hiệu linh dược không ít, trong đó nhất là trứ danh chính là Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, vị này Mạc Lan đạo hữu trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, dung nhan vẫn là một điểm không thay đổi. Nghĩ đến xác nhận đã từng dùng qua này sen cánh sen, không đợi Lạc Hồng trả lời, liền từ phía sau xa xa truyền đến một đạo giòn nhẹ giọng nữ, xâm nhập luân hồi ám hà về sau, bởi vì quan âm chi lực ảnh hưởng, Lạc Hồng thần thức cảm ứng trở nên dị thường mơ hồ, lại không có sớm dò xét đến đối phương tồn tại, quay đầu nhìn một cái gặp người tới là một vị người mặc màu trắng váy lụa mỹ lệ nữ tử, cùng thành quần kết đội Lạc Hồng bọn hắn khác biệt, nàng này đúng là độc thân một người. Trước đây Lạc Hồng đã minh bạch, hắc vực chính là một chỗ cùng huyết sắc cấm địa không sai biệt lắm hiểm địa, nàng này có dũng khí độc thân hành động, tất nhiên có chỗ cậy vào, Nhạc Vận bọn người càng là minh bạch điểm ấy, cho nên nhìn thấy nàng này về sau, bốn người cũng bày ra đề phòng tư thái, động hành một trận, bốn người đã không sai biệt lắm vượt qua luân hồi ám hà nửa đoạn sau lại là không cần chặt như vậy bách, bởi vì vô luận ở phía sau nửa đoạn dừng lại bao lâu, tu tiên giả đều chỉ sẽ quay về qua sông lúc tuổi tác, trừ phi rơi vào trong nước sông. Cho nên, đối phương nếu là lòng mang ác ý, ở đây động thủ cũng không phải là không thể nào. Xin hỏi vị này đạo hữu xuất từ Đại Tấn môn phái nào? Lạc Hồng đối với nữ tử nhìn thấu bọn hắn Mạc Lan pháp sĩ thân phận, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn hiện tại quần áo cũng rất có Mạc Lan đặc sắc. Thượng cổ linh dược lưu truyền đến nay dược lực chí ít cũng có mấy vạn năm. Mà Bế Nguyệt Lưu Ly Liên nếu là có như vậy dược lực, chỉ cần phục dụng một mảnh cánh sen, liền có thể lấy được hắn thần hiệu. Vị này Mạc Lan đạo hữu cuối cùng sẽ không ngư tước mẫu đan, đem này sen toàn bộ nuốt a, ta dục cầu mua một, thỉnh đạo hữu cứ việc nói điều kiện. Độc thân nữ tử đối Lạc Hồng hỏi ý ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp nói, rất là không khéo, Trác mổ đem còn thừa cánh sen cũng tặng cho tại hạ đạo lữ, trên thân lại là một mảnh cũng không, nàng này tốc độ bay phi thường nhanh. Lại 10 điểm lớn mật dựa vào hướng bốn người, rất nhanh liền tiến vào trăm trượng bên trong, cái này cách, Lạc Hồng thần thức sở thụ ảnh hưởng không lớn, một bên từ chối nhã nhặn đối phương thỉnh cầu, một bên dò xét hắn tu vi. Đúng lúc này, độc thân nữ tử bên hông một cái ngọc bội linh quang lóe lên, kích động ra một tầng trong suốt tinh thuẫn, cũng bỗng nhiên đâm ra đông đảo một chỉ dáng dấp tinh thứ, phản phất một khỏa to lớn thủy tinh nhiễm biển, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thần thức có chút một ngứa, liền bị gãy ra. Nhằm vào thần thức dò xét pháp bảo sao, ngay tại Lạc Hồng nghi hoặc thời điểm, độc thân nữ tử trên mặt kinh ngạc lóe lên, lập tức hơi có vẻ hổ thẹn mà nói, không có ý tứ, Không có nói cho các ngươi biết ta có thần tinh thuẫn hộ thể, nếu có người dùng thần thức dò xét ta, ắt gặp kỳ phản vệ, làm cho đối phương nguyên thần trọng thương. Vị này đạo hữu, độc thân nữ tử nói, lại phát hiện Lạc Hồng tựa như người không việc gì, không có lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ, lúc này sững sờ, a, vị này đạo hữu tự hồ cũng không nhận phản vệ, ha ha, thú vị. Mạc Lan Nhân bên trong lại cũng ra đạo hữu như vậy thú vị nhân vật, lần này hắc vực chuyến đi, ta thật đúng là không có uổng phí tới, như vậy vui sướng cười, độc thân nữ tử lập tức thay đổi phi độn phương hướng, cùng Lạc Hồng bốn người dần dần từng bước đi đến, đưa mắt nhìn nàng này đi xa, Lạc Hồng khẽ chau mày, luôn cảm thấy đối phương sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Chương 420, Đại Tấn Tu Sĩ, độc thân nữ tử bỏ chạy sau không bao lâu, Lạc Hồng bọn người liền vượt qua luân hồi ám hà nửa trước đoạn, tiến vào nửa đoạn sau về sau, Nhạc Vận ba người sợi tóc bắt đầu từ bạch biến thành đen, dần dần phản lão hoàn đồng. Phát giác hiện tượng này về sau, bốn người cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thọ nguyên cấp tốc xói mòn tư vị có thể cũng không tốt đẹp gì. Đến nơi này, bốn người lập tức liền không lộ vẻ chặt như vậy bức bách, cái gặp Lạc Hồng lấy ra một cái bình ngọc, pháp lực thúc dục về sau, một cục nước theo trên mặt sông dâng lên, bị hút vào trong bình ngọc. Mấy tức về sau, Lạc Hồng dừng lại thu lấy nước sông động tác, thần thức dò vào trong bình ngọc, phát giác hắn chỗ thu lấy nước sông cùng Mạc Lan Nhân giao cho hắn, đã mất nửa điểm quan âm chi lực ẩn chứa trong đó, thậm chí không có một chút linh khí, biến thành thường thấy nhất phàm thủy, bởi vậy có thể thấy được, nước sông chỉ là quan âm chi lực vật dẫn, hắn đầu nguồn xác nhận thâm tàng tại đáy sông, nhưng mà, trong nước sông chảy xuôi quan âm chi lực, cùng trên mặt sông tán vật so sánh, không phải một cái cấp bậc, bất luận cái gì tiếp xúc nước sông người hoặc vật, không cần một thời ba khắc, đều sẽ bị nặng, muốn tìm căn nguyên của nó, nhất định phải có trở ngại cách quan âm chi lực phương pháp, hộ thân linh tráo các loại thường gặp hộ thể thủ đoạn thế nhưng là một chút tác dụng cũng không, nghĩ tới đây, Lạc Hồng yên lặng vận khởi một điểm càn không chi lực bao lại tay phải của mình, lập tức cảm giác tay phải cùng còn lại thân thể có rõ ràng khác nhau. Quả nhiên, càn không chi lực có thể cách trở quan âm chi lực, Lạc Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, có chút hưng phấn lại có chút tiếc nuối. Hắn Trấn Hải Châu còn chưa tế luyện đại thành, có khả năng thi triển càn không chi lực cũng không tính mạnh, lực độ trưởng khống cũng hơi có vẻ không đủ, lần này là không có cơ hội xuống sông thăm dò, mà hắc vực 1000 năm mới mở ra một lần. Khi đó hắn còn ở đó hay không nhân giới cũng không nhất định, bất quá lần này thí nghiệm ra càn không chi lực có thể cách trở quan âm chi lực, cũng coi là có chút thu hoạch. Lại phi độn mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng nhìn thấy một mặt cao không thấy đỉnh màu đen phong tường, cách hộ thân linh tráo hắn cũng có thể cảm giác được lạnh thấu xương hàn ý. Đi qua đạo này phong tường chính là chân chính hắc vực, đã khôi phục nguyên bản dung mạo Nhạc Vận, trầm giọng nhắc nhở, tuy nói đi qua ghi chép bên trong, phong tường biên giới chưa hề xuất hiện qua hung thú, nhưng cũng không thể bởi vậy chủ quan. Từ giờ trở đi, các ngươi mau chóng không muốn ly khai Trác Mổ trăm trượng xa. Chỉ cần tại trăm trượng bên trong, Lạc Hồng liền có thể dùng ngũ hành độn trong nháy mắt trợ giúp, bảo vệ Nhạc Vận ba người tính mệnh lại là không khó. Nói đi, Lạc Hồng liền lấy ra một cái thiếp vàng sắc dây thừng, khiến cho quấn quanh ở bên hông mình về sau, lại thi pháp dùng hắn đem Nhạc Vận ba người cũng cho cuốn lấy. Lập tức, Lạc Hồng trên tay pháp quyết vừa bấm, này dây thừng kim quang sáng lên, liền đột nhiên biến mất vô hình. Căn này trói kim thằng là lão phụ tóc trắng cho hắn mượn pháp bảo, cũng không quá nhiều thần thông, chủ yếu là có thể bảo chứng đi qua màu đen phong tường lúc, bốn người sẽ không thất lạc. Thi pháp về sau, Lạc Hồng liền dẫn đầu hướng màu đen phong tường bỏ chạy, càng đến gần, hàn ý liền càng là lợi hại. Bất quá bốn người đều là nguyên anh tu sĩ, điểm ấy hàn ý chỉ là nhường bọn hắn hộ thân linh tráo càng thêm chói mắt mấy phần. Xông vào màu đen phong tường về sau, Lạc Hồng phát hiện tự mình thần thức nhận lấy cực lớn áp chế, lại phương hướng cảm giác lớn mất, chỉ có thể treo lên cuồng phong cứ thế mà xông về phía trước. Trong lúc đó, Nhạc Vận ba người không chỉ một lần chệch hướng Lạc Hồng tiến lên phương hướng, cũng may mỗi lần vượt qua 10 trượng khoảng cách, một cái kim sắc dây thường liền sẽ hiển hiện, đem chệch hướng người kéo về. Màu đen phong tường cũng không tính dày đặc, một lát sau bốn người đột nhiên cảm giác một trận nhẹ nhõm, thật là xông qua phong tường. Nhưng hiển nhiên, trải qua như thế một phen dày vò, bọn hắn ra địa phương tuyệt đối cùng tiến vào vị trí tồn tại cực lớn sai lầm, nơi này chính là chân chính hắc vực rồi. Lạc Hồng tự nói lấy vòng nhìn chu vi, cái gặp hắc vực bên trong cũng không nhật nguyệt, đỉnh đầu có vô số tựa như tinh quang đồng dạng màu xanh lá quan điểm, kia là sinh trưởng ở hắc vực đỉnh chóp một loại huỳnh quang thực vật tán phát sáng ngời, mà trên mặt đất sắc thái liền có vẻ lộng lẫy rất nhiều, vô số tại ngoại giới khó gặp huỳnh quang thực vật, nhưng hắc vực nhiễm lên một tầng màu sắc mờ ảo, nhưng mỹ lệ phía dưới ẩn giấu nguy hiểm. Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, liền phát hiện mấy cái trốn ở huỳnh quang thực vật phụ cận hung thú. Giới tinh chỉ tồn tại ở hắc vực trung tâm toái không trong hố sâu, chính là toàn lực phi độn cũng cần mấy ngày khả năng đến, mà chúng ta chỉ có thể ở hắc vực lưu lại hơn 20 ngày, thời hạn vừa đến, chúng ta liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhạc Vận ngắm nhìn hắc vực chỗ sâu, chau mày nói, bọn hắn nhất định phải so đột ngột nhân sớm một bước đến toái không hố sâu, khả năng bảo đảm đối phương không cách nào thu hoạch được đầy đủ giới tinh, chính là lại cấp bách, tại loại này hiểm địa bên trong, cũng không thể không trung phi độn. Lạc Hồng tìm tòi bí cảnh cũng có vài chỗ, tương ứng kinh nghiệm tích lũy không ít, đem trói kim thằng cởi ra về sau, hắn liền dẫn đầu hướng phía dưới rơi đi. Sau đó, bốn người liền bắt đầu hướng hắc vực trung tâm bay trốn đi, trên đường ngoại trừ đụng tới mấy đợt không biết sống chết hung thú bên ngoài, cũng không gặp được phiền toái gì. Đây cũng không phải là Lạc Hồng bọn hắn vận khí tốt, mà là hiện tại tất cả tiến vào hắc vực tu sĩ, cũng tại làm cùng bọn hắn chuyện giống vậy, cứ việc ngàn năm mới mở ra một lần. Nhưng không chịu nổi đại tấn những cái kia thiên kiêu lòng tham, hắc vực ngoại vi thượng cổ linh dược sớm đã bị ngắt lấy không còn, chỉ có trung tầng còn có cơ hội tìm được, mà muốn bảo đảm thu hoạch, nhất định phải tiến vào hạch tâm khu vực, cho nên có thể nghĩ, hiện tại Lạc Hồng bọn hắn cảm nhận được bất quá là bão tố trước yên tĩnh. Lúc này, tại hắc vực ngoại tầng nào đó phiến đất cát trên không, mấy tên tu sĩ đang cùng một ẩn thân đất cát bên trong hung thú kịch đấu, những này tu sĩ thuần một sắc có được nguyên anh tu vi, lại thi triển thần thông pháp quyết cũng có chút bất phàm, uy lực to lớn xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, nhưng này đất cát hung thú càng là da dày thịt béo, bị năm người như thế vây công, trên thân cũng không có thương thế nghiêm trọng. Chư vị sư đệ, cái này hoàng sa địa long quá mức khó chơi, chúng ta không thể lần nữa trì hoãn quá lâu, các ngươi nhanh chóng thi triển tứ tinh mắt xích đem vây khốn một lát, đợi ta dùng đại trưởng lão pháp bảo nhất cử đem diệt sát. Đánh lâu không xong làm cho bài ngọc quan nam tử không khỏi có chút tức khô, trong lòng cảm giác bất an cũng càng ngày càng nặng, lúc này liền nếu không tiết pháp lực, thi triển lôi đình thủ đoạn, khặc khặc, Nam Hải cửa chư vị khổ cực như vậy, không bằng để cho ta Thiên Ma Tông làm thay. Đột nhiên, một đạo âm trầm giọng nam theo năm đầu người đỉnh truyền đến, ngọc quan nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, thấy rõ đối phương phục sức về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đại tấn ma đạo tổng cộng có 10 nhà đỉnh cấp tông môn, mà Thiên Ma Tông chính là cái này 10 tông chi bài. Trên mây đen tuy chỉ đứng thẳng 4 người, nhưng Ngọc Quang nam tử không chút nào cho là mình một phương này nhân số chiếm ưu, đánh nhau chết sống bắt đầu liền sẽ chiếm được tiện nghi. Chỉ vì, hắn tại 4 người kia bên trong, nhìn thấy một vị hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc thanh niên tóc đỏ, Tề sư huynh, là ma tử thù vô cực. Đại trưởng lão đã thông báo, như gặp người này, tuyệt đối không thể địch lại. Nhìn thấy thanh niên tóc đỏ, Nam Hải môn chúng người thầm nghĩ không may, trong lòng thoái ý đại sinh, thật sự là vị này Thiên Ma ma tử gần trăm năm nay chia ra quá thịnh, nghe nói đối phương từng cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ mà không bại, chiến lực tại cái này hắc vực bên trong, chính là ở vào đỉnh tiêm cấp độ, nhưng mà, còn chưa chờ Ngọc Quang nam tử quyết định, bên tai lại truyền tới một trận kiều tiếu tiếng cười, thanh khách, cừu hồng đầu, bản cô nương vừa tiến đến liền đụng phải ngươi ở đây lấy mạnh hiếp yếu, thật đúng là suối quẩy. Theo tiếng nói, một người mặc màu trắng váy lụa, niên kỷ nhìn xem bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ từ đằng xa bay tới, ân xảo, thanh niên tóc đỏ nhìn thấy người tới, lập tức thay đổi đạm mạc thần sắc, nhíu mày lấy gọi ra váy trắng nữ danh tự, Thái Nhất Môn, ân xảo, Ngọc Quang nam tử sắc mặt càng thêm khó coi một điểm. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 421, ân xảo, Đại Tấn có 10 tông ma đạo, cũng có thập đại chính đạo. Song phương từ thượng cổ lên liền không ngừng lẫn nhau ngăn được, mà Thái Nhất Môn chính là thập đại chính đạo đứng đầu, đồng thời đụng vào ma đạo cùng chính đạo đương đại chói mắt nhất thiên kiêu. Ngọc Quang nam tử không khỏi cảm thán tự mình vận khí thật sự là xui vải cả nình rồi. Ân xảo, ngươi muốn quản cừu mổ nhàn sự, ta cũng không giống như người bên ngoài sẽ cố kỵ thái hư lão nhi. Thù vô cực ngữ khí băng lãnh địa đạo, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Khanh khách, vậy liền quá tốt rồi, rất lâu không thể thống thống khoái khoái đánh một trận, bất quá bản cô nương tin rằng ngươi cũng không dám. Ân xảo không sợ chút nào, thậm chí cố ý khích nộ đối phương nói, hừ, thần tinh thuẫn đích thật là phòng hộ thần thức công kích chí bảo, nhưng ngươi như bởi vậy liền không nhìn cừu mổ thiên ma nhiếp tâm pháp, tuyệt đối bảo ngươi hối tiếc không kịp. Thù vô cực nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng biết rõ, nếu là mạnh mẽ dùng thiên ma nhiếp tâm pháp xung kích thần tinh thuẫn, tất nhiên có thể đem xông phá, có thể bản thân cũng chắc chắn sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ. Bây giờ, hắc vực mới vừa mở, thượng cổ linh dược còn ẩn vào các nơi, còn chưa tới đánh lớn xuất thủ thời điểm. Lúc này, các phương lý thuyết phòng ngừa cùng cường địch lên xung đột, nhưng Ân Xảo xưa nay lấy tính tình nhảy thoát nổi tiếng Đại Tấn, thù vô cực nhưng cũng không dám cược đối phương có phải hay không thật có ý động thủ. Dù sao, lần này hắc vực chi hành thu hoạch, đem cực lớn trình độ quyết định hắn tiến giai nguyên anh hậu kỳ xác suất thành công, cho nên là phát giác Ân Xảo vẫn là một bộ không chịu nhượng bộ tư thái về sau, thù vô cực thần sắc không khỏi đạm mạc xuống tới, hắn đã không muốn cùng đối phương dây dưa. Khanh khách, ta xem Thiên Ma Tông đệ nhất bí pháp cũng không ra hồn nha, đối phó bản cô nương thần tinh thuẫn, cũng có rất nhiều lo lắng. Ân Xảo nhãn thần có chút chớp động hai lần, mở miệng giễu cợt nói, lời vừa nói ra, thanh niên tóc đỏ còn chưa có chỗ tỏ thái độ, bên cạnh hắn ba người liền bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Ân đạo hữu nói cẩn thận, ta Thiên Ma Tông cũng không phải ngươi có thế chửi bới, vừa rồi Âm Tiếu muốn giúp Nam Hải Môn chúng tu diệt sát Hoàng Sa Địa Long Thiên Ma Tông tu sĩ, giờ phút này một mặt dữ tợn nói, bản cô nương cũng không phải chửi bới, mà là ăn ngay nói thật, trước đây tại Luân Hồi Ám Hà lúc, bản cô nương gặp được một đám Mạc Lan tu sĩ, trong đó một vị chỉ là dùng thần thức dò xét ta, liền đánh thần tinh thuẫn bộc phát 10 thành uy năng, mà đối phương vẫn là một mặt lạnh nhạt, mảy may không bị phản vệ dấu hiệu. Như thế xem ra, các ngươi Thiên Ma Tông đệ nhất bí pháp tướng so sánh vị kia Mạc Lan tu sĩ thần thông, thế nhưng là không nhỏ chênh lệch a. Nguyên lai Ân Xảo chính là Lạc Hồng tại Luân Hồi Ám Hà gặp phải vị kia độc thân nữ tử, bất quá khi đó nàng thụ quan âm chi lực ảnh hưởng, biến thành thành thục mỹ nhân, cũng không phải là hiện tại như vậy tiểu cô nương bộ dáng, ăn nói bừa bãi. Chỉ là thảo nguyên tu sĩ, sao có thể thắng được ta Thiên Ma Tông ma tử, Ân Xảo, ngươi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi. Thù vô cực có chút không nhanh đánh gãy đồng bạn kêu gào, cũng không quay đầu lại liền hướng hắc vực chỗ sâu bỏ chạy. Khanh khách, mắc câu rồi, Ân Xảo cười giả dối, lóe sáng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía đang cùng Hoàng Sa Địa Long dây dưa ngọc quan nam tử bọn người, cái gặp một đạo kim sắc lưu quan theo nàng ống tay áo bay ra, lập tức tiếng long ngâm rung trời, kim sắc lưu quan một phân thành hai, hóa thành hai đầu kim sắc giao long, cái này hai đầu kim sắc giao long trong chớp mắt liền bay đến Hoàng Sa Địa Long phụ cận, ngay sau đó một sai xoắn một phát, da dày thịt béo Hoàng Sa Địa Long lại bị chỉnh tề xoắn thành hai đoạn. Thẳng đến làn gió thơm đập vào mặt, Ngọc Quan Nam tử mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng ngoài mấy trượng Ân Xảo chắp tay nói, tại hạ Nam Hải Môn Tề Thiên ban thưởng, đa tạ ân đạo hữu xuất thủ tương trợ, không cần phải khách khí, đừng gặp bất bình đứng ra, chính là ta chính đạo cách làm. Ân Xảo tay nhỏ vung lên, hiên ngang lẫm liệt nói, ân đạo hữu cao thượng, ta Nam Hải Môn thế lực mặc dù kém xa Thái Nhất Môn, nhưng cũng muốn lo liệu chính đạo, ân đạo hữu mạo hiểm tương trợ, chúng ta lại là không thể không có một điểm biểu thị, liền lấy này Hoàng Sa Địa Long bảo vệ mậu thổ lưu phong quả làm tạ lễ. Tề Thiên ban thưởng đương nhiên sẽ không thật coi là Ân Xảo là vì giúp đỡ chính đạo mà đến, rất là thức thời đem thượng cổ linh dược nhường lại. Tề đạo hữu khách khí, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hoàng Sa Địa Long yêu tâm đối tu luyện thổ hành công pháp đạo hữu có nhiều ích lợi, các ngươi cũng đừng bỏ qua. Ân Xảo nói đi, liền hướng mặt đất bỏ chạy, chuẩn bị hái thuốc. Tề sư huynh, nhóm chúng ta, một vị Nam Hải Môn tu sĩ hình như có không cam lòng mở miệng, có thể lập tức liền bị Tề Thiên ban thưởng chỗ đánh gãy. Nhóm chúng ta cái gì nhóm chúng ta? Còn không mau đi đem Địa Long chi tâm lấy ra, tu tiên giới chính đạo cùng ma đạo, bất quá là tướng ăn trên khác nhau mà thôi, nên ăn tuyệt đối sẽ không không ăn. Một bên khác, mang lấy mây đen thù vô cực bọn người thoát ra một lát sau, trong bốn người một vị đầu trọc ma tu nhịn không được nói, chư vị sư huynh, các ngươi nói kia Ân Xảo lời nói là thật là giả. Ân Xảo mặc dù tính tình nhảy thoát, nhưng hắn tại Thái Nhất Môn địa vị cùng thù vô cực tại Thiên Ma Tông tương đương, đều là có hy vọng vấn đỉnh hóa thần nhân vật. Tại loại sự tình này trên nói hoa khi dễ khả năng cũng không lớn. Tống sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Những cái kia thảo nguyên tu sĩ có thế có bao nhiêu truyền thừa, kỳ trân giấu thần công bí điển có thể nào cùng theo thượng cổ lưu truyền đến nay ta tông so sánh? Theo ta thấy, chính là kia Ân Xảo cùng những cái kia Mạc Lan tu sĩ có chỗ hiềm khích, muốn mượn đao giết người thôi. Nói chuyện thâm trầm tăng thể diện ma tu, không chút nào che giấu tự mình đối Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc xem thường, không lưu tình chút nào nói, thảo nguyên tu tiên giới mặc dù so ta Đại Tấn chênh lệch xa vậy, nhưng cũng có thể lấy chỗ, cũng không phải là như ngươi nói như thế không chịu nổi. Chí ít, bọn hắn là làm nay nhân giới duy nhất có thủ đoạn câu thông linh giới thế lực, cho nên coi như đột nhiên toát ra một chút kinh người thần công bí điển, cũng không phải không có khả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng, Thù Vô Cực thần sắc đạm mạc địa đạo, để cho người ta nhìn không ra hắn hỉ nộ. Nếu là dạng này, ân xảo nói đến cực có thể là thật, tăng thể diện tu sĩ cũng không dám phản bác Thù Vô Cực, ngay lập tức ngữ khí mềm nhũn nói, là thật là giả cũng không trọng yếu, chúng ta tiến vào hắc vực mục đích vĩnh viễn chỉ có thượng cổ linh dược, về phần kia Mạc Lan tu sĩ, đụng phải mới hảo hảo lĩnh giáo một chút là được. Thù Vô Cực trong mắt chiến ý lóe lên, hắn thiên ma nhiếp tâm pháp chính là vận dụng thần thức tấn công địch bí thuật, còn có một loại đặc biệt thần hiệu. Dùng này bí pháp đánh bại thần thức cùng tự thân không kém bao nhiêu tu sĩ về sau, tự thân nguyên thần sẽ thu hoạch được rõ ràng tăng lên. Thù Vô Cực thần thức có thể là so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn phân nửa chính là dựa vào này bí thuật. Điểm này người bên ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng thân là thái nhất môn đương đại chói mắt nhất thiên kiêu ân xảo, lại là hiểu rõ cực điểm. Thù Vô Cực biết rõ đây là đối phương Dương Mưu, nhưng Dương Mưu sở dĩ là Dương Mưu, chính là biết rõ là mà tính, cũng sẽ làm cho người cam nguyện trúng kế. Ta nhớ được toái không hố sâu cũng không tính lớn, Thù Vô Cực yên lặng nghĩ đến. Lúc này, ở xa số ngàn dặm bên ngoài Lạc Hồng hoàn toàn không biết rõ, mình đã trở thành người khác mưu kế một bộ phận. Một đường thuận lợi phi độn đến hắc vực trung tầng về sau, Lạc Hồng bọn người gặp được cái thứ nhất phiền phức. Chương 422, Tử Quang Trùng. Bốn người dừng ở một mảnh tản ra tử sắc huỳnh quang trước đống loạn thạch, Nhạc Vận đôi mi thanh tú hơi nhíu mà nói, đây là tử quang trùng sào huyệt, xem số lượng này chừng mười mấy vạn to lớn, thực tế không nên trêu chọc. Nguyên lai, kia tử sắc huỳnh quang cũng không phải là từ loạn thạch phát ra, mà là những cái kia nằm ở trên loạn thạch hung trùng sinh ra, muốn vòng qua mảnh này đống loạn thạch, liền đến vượt qua hai bên núi cao, Lạc Mổ thần thức cảm ứng được trong núi cũng có cường hoành khí tức, nghĩ đến là có lợi hại hung thú chiếm cứ. Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói so sánh không biết hung thú, hắn càng muốn đối phó biết rõ nội tình tử quang trùng. Tử quang trùng tại thiên địa kỳ trùng trên bảng cũng có ghi chép, bất quá xếp hạng tại trăm vị có hơn, cũng không phải là dị thường hung hãn yêu trùng. Nhưng số lượng không chỉ có đông đảo, còn có thông qua hút linh khí nhanh chóng tự lành thần thông, tại hắc vực linh khí hoàn cảnh dưới, muốn đem cái này oa tử quang trùng đều diệt sát, thế tất sẽ hao tổn bốn người một bộ phận pháp lực. Nhạc Vận còn đang do dự thời điểm, một bên Trung Linh đột nhiên vỗ bộ ngực, mở miệng nói, nhóm chúng ta huynh muội thần thông đối phó những này tử quang trùng phù hợp, liền giao cho nhóm chúng ta đi. Trung Linh xung phong nhận việc nhường Lạc Hồng lên một chút hứng thú, hắn đối Trung gia huynh muội hiểu rõ không nhiều, kiến thức một cái thủ đoạn của bọn hắn, gặp được khẩn cấp tình huống lúc hắn liền có thể chuẩn xác hơn làm ra phán đoán. Nhớ lấy không muốn cậy mạnh, tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhạc Vận hiển nhiên đối Trung gia huynh muội rất có lòng tin, tuyệt không lo lắng hai người an nguy, chỉ là khuyên bảo hai người chú ý pháp lực tiêu hao. Trung gia huynh muội gật đầu đáp lại về sau, liền sóng vai hướng về phía trước bỏ chạy. Cự ly đống loạn thạch hơn trăm trượng thời điểm, tử quang trùng cảm ứng được hai người khí tức, lập tức vù vù tiếng nổ lớn, lít nha lít nhít tương tự chuồn chuồn, nhưng lại có dữ tợn nanh vuốt, ngón cái lớn nhỏ tử quang trùng đằng không mà lên, tử sắc trùng triều tựa như biển động, hướng Trung gia huynh muội đánh ra mà đi. Chỉ dùng mắt thường nhìn lại, hai người ở giữa căn bản không có khả năng so sánh, Trung gia huynh muội sau một khắc liền sẽ tán thân trùng miệng. Đúng lúc này, một cổ huyền diệu pháp lực ba động theo Trung gia huynh muội trên thân truyền ra, lúc này làm cho Lạc Hồng khẽ di một tiếng, đây là cái gì thần thông, có thể cùng một chỗ kịch liệt như thế thiên địa linh khí thông cảm, dẫn động thiên địa linh khí là hóa thần cảnh giới tu tiên giả đặc hữu thần thông, nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù có thể thông qua tu luyện cùng bí pháp nắm giữ một chút gia lông, nhưng rất khó có sở thành hiệu. Mạc Lan nhân linh thuật chính là một loại có đại biểu tính bí thuật, Lạc Hồng đang thi triển phần thiên thời điểm, cũng có thể dẫn động thiên địa linh khí, nhưng mà, Lạc Hồng tạo thành động tĩnh còn lâu mới có thể cùng Trung gia huynh muội trước mắt có thể so sánh, loại trình độ này thông cảm, chỉ sợ là chỉ kém hóa thần tu sĩ khoảng cách nửa bước. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm cảm thán thời điểm, to lớn thiên địa linh khí tụ tập đến Trung gia huynh muội bên cạnh, cấp tốc ngưng tụ thành một cái thanh quang cự cầu. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang, thanh quang cự cầu đột nhiên vỡ ra, hai cánh mở ra phía dưới hóa thành một cái thanh sắc cự điểu, Mạc Lan thánh cầm. Không đúng, khí tức cách rất xa, thần sắc cũng không linh động, là thánh cầm pháp tướng, nhìn thấy thanh sắc cự điểu, Lạc Hồng đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh liền nhìn ra lai lịch của đối phương. Biên giới đại chiến ngày đó, Nhạc Vận mượn nhờ thanh đồng ngọn đèn triệu hoán hạ giới, nhưng thật ra là Mạc Lan thánh cầm một đạo thần niệm. Nhưng chỉ là cái này một đạo thần niệm, liền có cùng cấp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiến lực, nếu không phải Thiên Nam một phương thái chân thất tu mượn nhờ dị bảo liều chết ngăn cản, hắn chắc chắn tạo thành nghiêm trọng thương vong, lại bởi vì bản chất là một đạo cao giai yêu tu thần niệm, Lạc Hồng cũng không dễ đối phó nó, cho nên khi ngày chỉ là mượn thiên kiếp chi uy đem kinh sợ thối lui, hắc vực bên trong nồng đậm linh khí, chẳng những làm cho thánh cầm pháp tướng ngưng tụ tốc độ tăng lên rất nhiều, mà lại uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Hiện tại hắn hai người chính là đối mặt hai tên đột ngột thượng tiên, cũng có thể chống lại một trận. Nhạc Vận trên mặt vui mừng gật đầu nói, Chung gia huynh muội tại hắc vực cho thấy thực lực, còn tại dự đoán của nàng phía trên. Đang khi nói chuyện, tử sắc trùng triều liền đã quét tới. Chung gia huynh muội giờ phút này thân ở thánh cầm pháp tướng trong bụng, trên tay bấm niệm pháp quyết, động tác không có sai biệt. Hai người phản phất đang ở tại tâm linh tương thông huyền diệu trạng thái, hợp hai người chi lực điều khiển thánh cầm pháp tướng. Cái gặp, thánh cầm pháp tướng hai cánh chấn động, rào rạc thanh diễm liền bỗng nhiên thoát ra, trong chớp mắt hóa thành một cái thân dài mấy chục trượng to lớn hỏa điểu, lập tức vào đầu hướng tử sắc trùng triều đánh tới. Hai người vừa chạm vào, thanh sắc hỏa điểu liền giống như dao nóng chém qua mỡ bò, tùy tiện liền đem trùng triều từ đó bổ ra. Những cái kia tử quan trùng vừa tiếp xúc với màu xanh linh diễm, liền không có chút nào sức chống cự, biến thành tro bụi. Mặc kệ tự lành năng lực mạnh cỡ nào cũng là vô dụng. Sau một kích, Chung gia huynh muội lòng tin càng tăng lên, lúc này điều khiển thanh sắc hỏa điểu quay lại qua thân, mở miệng phun ra mấy trăm khỏa thanh sắc hỏa cầu tràn vào trùng triều bên trong. Đang lúc Chung gia huynh muội coi là một kích này có thể đem trùng triều càng quét hơn phân nửa thời điểm, Lạc Hồng lông mày bỗng nhiên nhăn lại, xoay chuyển ánh mắt để mắt tới kia phiến đã trở về hắc ám đống loạn thạch. Sau một khắc, một đạo bén nhọn cực điểm thanh âm theo đống loạn thạch chỗ sâu bộc phát, tử sắc vần sáng chợt hiện. Lập tức, nguyên bản tạp nhạp bầy trùng trở nên có thứ tự bắt đầu, vô số tử quan trùng đem khí tức liên tiếp đến cùng một chỗ, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một đạo tử quan bình chướng. Khi mấy trăm khỏa thanh sắc hỏa cầu đánh vào tử quan bình chướng phía trên, chỉ là khơi dậy một chút gợn sóng, chưa thể diệt sát bất luận cái gì một cái tử quan trùng. Là Nhạc Vận nhìn thấy một cái thân dài hơn một trượng khổng lồ tử quan trùng theo đống loạn thạch chỗ sâu bay ra lúc, sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Cái này oa tử quan trùng lại dựng dục ra trùng vương, bầy trùng có hay không trùng vương trấn giữ khác biệt càng rõ ràng. Nguyên bản có thể tùy tiện diệt sát tử quan trùng thanh sắc hỏa điểu, hiện tại lại khó mà tổn thương hắn mảy may. Chung gia huynh muội muốn cấp tốc giải quyết trùng triều ý niệm từ giờ khắc này liền chú định thất bại. Theo trùng vương bay vào bầy trùng bên trong, tử quan trùng lại bắt đầu phản công, một đôi cùng hắn không khí như đúc đồng dạng tử quan kìm lớn, theo bình chướng bên trong nhô ra, muốn đem thanh sắc hỏa điểu xoắn thành hai đoạn. Lúc này, Chung gia huynh muội ở giữa tựa như xuất hiện khác nhau, thanh sắc hỏa điểu chậm chạp không có động tác, thẳng đến tử quan kìm lớn tới gần, Chung che mặt trên mới hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, phối hợp Chung Linh điều khiển thanh sắc hỏa điểu phun ra một đạo thô to thanh sắc hỏa trụ, đem đột kích tử quan kìm lớn đánh trúng vỡ nát. Sau đó đập ầm ầm tại tử quan bình chướng phía trên, cột sáng màu xanh uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn tiêu hao pháp lực cũng là cực lớn, vẻn vẹn giằng co mấy tức, Chung gia huynh muội khí tức liền rõ ràng có chỗ yếu bớt, rõ ràng đã khuyên bảo tới, lại vẫn, Nhạc Vận lúc này bất mãn nói, lại nói một nửa liền muốn xuất thủ tương trợ, trong lòng nàng mặc dù không nhanh, nhưng cũng không muốn nhường huynh muội này hai người pháp lực tổn hao nhiều. Kéo chậm bọn hắn hành trình, không thể ở đây trì hoãn quá lâu. Liền giao cho Trác Mỗ đi, mang ý tưởng giống nhau, Lạc Hồng lật bàn tay một cái màu đỏ sẫm hỏa nha liền xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay phương. Ngay sau đó Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hắc ô chân viêm liền bắn ra, dần dần hóa thành một cái dài hơn một trượng hỏa nha, rất nhanh liền đã tới tử quan bình chướng trước đó, không có cái gì động tĩnh, màu đỏ sẫm hỏa nha liền xuyên thấu tử quan bình chướng. Cái gặp lúc này, hắc ô chân viêm chỉ là hai cánh mở ra, liền bành một tiếng tự bạo ra, hóa thành mấy trăm đóa màu đỏ sẫm hoa lửa văng khắp nơi bay ra. Lập tức, khó có thể tin một màn xuất hiện, màu đỏ sẫm hoa lửa vừa tiếp xúc với tử sắc quan điểm, chỉ là nhẹ nhàng quay tiếp một vòng, kia tử sắc quan điểm liền tiêu thất vô tung, đồng thời hắn giống như quỷ mị đồng dạng lập lòe, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một cái khác tử sắc quan điểm bên cạnh. Tại mấy trăm đóa hoa lửa bốn phía bay múa dưới, tử sắc quan điểm số lượng phi tốc giảm bớt, tương ứng, tử quan bình chướng cường độ cũng đang nhanh chóng trượt. Chương 423, ngẫu nhiên gặp tranh đoạt, tử quan bình chướng bị suy yếu ảnh hưởng, rất nhanh liền phản ứng đến chính diện trên chiến trường, cái gặp thanh sắc hỏa trụ phía dưới tử quan bình chướng xuất hiện đông đảo vết rạn, mặc cho tử quan trùng vương như thế nào tê minh, cũng ngăn cản không nổi bình chướng vỡ vụn. Kết quả là thanh sắc hỏa trụ tràn vào trùng triều bên trong, càng là tăng nhanh trùng triều diệt vong tốc độ, theo mấy trăm đạo màu đỏ sẫm hoa lửa đồng thời vây quét Tử Quang Trùng Vương, đem đốt thành tro bụi về sau, tất cả hoa lửa hướng ở giữa tụ lại, một lần nữa hóa thành hỏa nha, khí tức không giảm bay trở về Lạc Hồng thủ trưởng. Hắc Ô Chân Viêm sớm đã thông linh, Lạc Hồng đều không cần thần niệm điều khiển, nó liền có thể tự hành diệt địch, mà lại Tử Quang Trùng cá thể thực lực không mạnh, chỉ dựa vào Hắc Ô Chân Viêm tự thân uy lực, liền đủ để diệt sát, cho nên một phen bận rộn xuống tới, Lạc Hồng cũng không hao tổn bao nhiêu pháp lực. Lúc này, Chung Gia huynh muội cũng tán đi Thánh Cầm pháp tướng, độn đến hai người bên cạnh, Nhạc Vận tự nhiên là tức giận, đối Chung Linh trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chất vấn chi ý. Chung Linh hơi có vẻ hổ thẹn mà cúi thấp đầu, thỉnh thoảng nhìn trộm đi nhìn Lạc Hồng trong bàn tay cái kia linh động hỏa nha. Qua chiến dịch này, nàng là triệt để minh bạch mình cùng Lạc Hồng thực lực sai biệt, đối phương tiện tay thi triển thần thông, cũng so với nàng cùng huynh trưởng hợp lực thi triển thần thông, mạnh hơn không ít. Thời điểm không còn sớm, tiếp lấy đi đường đi. Lạc Hồng đem Hắc Ô Chân Viêm vừa thu lại, nhàn nhạt nói, Trác huynh, hai bọn họ pháp lực hao tổn không ít, có thể hay không ở đây chỉnh đốn một lát. Nhạc Vận tức thì tức, nhưng cũng không muốn nhường Chung Gia huynh muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn Mạc Lan nhất tộc hiện tại nhân tài khó khăn, tùy tiện tổn thất không nổi. Lúc đầu chỉ cần Nhạc Vận không vội, Lạc Hồng liền không quan trọng, nhưng hắn đã biết được đột ngột nhân mưu đồ, gặp mặt hẳn là một trận ác chiến. Lạc Hồng mặc dù không sợ, nhưng có thể tránh khỏi vẫn là phải tận lực tránh khỏi, cho nên hắn dự định trước đột ngột nhân một bước đến toái không hố sâu, đem giới tinh lấy sạch sành sanh, sau đó an tâm đi vơ vét thượng cổ linh dược, đã cần nghĩ cả, liền dùng Trác mổ ma long thuyền đi đường đi. Lạc Hồng tay áo hất lên, đem ma long thuyền tế ra nói, ma long thuyền cái này phi hành pháp bảo, chẳng những phi độn tốc độ cực nhanh, mà lại có một chút ẩn nấp hiệu quả, nhưng khuyết điểm chính là hắn bản thân cũng không kiên cố, nhận công kích dễ dàng bị phá hủy. Bất quá, tại hắc vực hoạt động một đoạn thời gian về sau, Lạc Hồng phát hiện hắc vực bên trong hung thú linh giác phổ biến không mạnh, mà lại rất có lãnh địa ý thức, sẽ không tùy tiện xông ra lãnh địa đuổi theo địch, cho nên ngay lập tức mượn dùng ma long thuyền đi đường chính là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Vận trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng càng nhanh đến toái không hố sâu càng tốt, chần chờ một lát sau liền dẫn đầu lên ma long thuyền. Đợi đám người lên thuyền về sau, Lạc Hồng lấy ra ma đầu nện vào đầu thuyền, như vậy vừa gõ, mãnh liệt ma khí tuôn ra, nhất thời làm ma long thuyền hóa thành một đạo hắc tuyến hướng hắc vực chỗ sâu phóng đi. Quả nhiên, tại ma long thuyền cấp tốc cùng ẩn nấp phía dưới, bốn người không có gặp được phiền toái gì liền tiến vào hắc vực trung tầng khu vực. Trong lúc đó ngẫu nhiên có mấy cái linh giác nhạy cảm hung cầm đột kích, cũng bị Lạc Hồng Hắc Ô Chân Viêm nhẹ nhõm diệt sát. Hắc vực trung tầng cùng ngoại tầng rõ ràng khác nhau chính là, nơi này nồng độ linh khí cao hơn ra ba thành khoảng chừng, tương ứng, chiếm cứ hung thú cũng càng là cường hoành. Tiến vào trung tầng vừa mới nửa ngày, Lạc Hồng tại vòng qua một tòa có cường đại hung thú tồn tại sơn cốc lúc, trùng hợp gặp một cái sóng linh khí kinh người hình thoi bảo vật, đang lấy bỏ mạng tư thái hướng phương hướng của hắn cấp tốc độn tới. Lạc Hồng duỗi xuất thần biết, hướng phi toa phía sau tìm tòi, lập tức cảm ứng được lục đạo ma tu khí tức, sáu cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn mặc đồng dạng tông môn phục sức, chắc là đại tấn tông môn ở giữa phân tranh, vẫn là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Một môn có được sáu cái nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, cũng chỉ có đại tấn những cái kia đỉnh cấp tông môn mới có thể làm đến. Mà Lạc Hồng biết rõ những này đỉnh cấp tông môn phía sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng nhân giới số lượng không nhiều hóa thần tu sĩ có chỗ liên hệ, cho nên trước mắt hắn cũng không muốn cùng chi tiếp xúc quá nhiều. Bất quá ma tu tính tình khó mà nắm lấy, nói không chừng sẽ đối với đi ngang qua người xuất thủ. Ma long thuyền có thể giấu giếm được hung thú, nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được tu sĩ linh giác. Thế là, Lạc Hồng bỗng nhiên đem ma thuyền dừng lại, đối còn không rõ ràng tình huống Nhạc Vận ba người nói, phía trước có đại tấn tu sĩ tại tranh đấu, chúng ta lại tránh một chút, miễn cho tai bay vạ gió. Có thể đi vào hắc vực đại tấn tu sĩ, đa số đều là đỉnh cấp trong tông môn người nổi bật, từng cái thủ đoạn thần thông cũng có chút bất phàm, không cần Lạc Hồng nhiều lời, Nhạc Vận trong lòng ba người liền lên tạm lánh ý nghĩ. Lập tức, bốn người nhảy xuống ma thuyền, hướng phía dưới một mảnh huỳnh quang rừng nấm bỏ chạy. Lúc này, phi toa bên trong, ba tên nguyên anh kỳ nữ tu trên mặt đều là sợ hãi vẻ bất an, thỉnh thoảng lại lát nữa xem, mỗi lần đều sẽ phát hiện người truy kích khí tức tới gần một chút. Lục sư tỷ, Lam sư tỷ nàng nhóm vẫn còn rất xa, như vậy trốn xuống dưới lại có một hai canh giờ, những cái kia âm la tông ma tu liền phải đuổi tới chúng ta. Một tên trên đầu mang theo bạch ngân vật trang sức mảnh mai nữ tử đầy cõi lòng ý sợ hãi nói, Lam sư tỷ vừa rồi mới vừa cùng ta truyền qua tin tức, lúc này hẳn là đã ở ngoài ngàn dặm, lại kiên trì một lát, nhóm chúng ta liền có thể cùng nàng nhóm sẽ cùng. Lục sư tỷ vừa nói, một bên ra sức đem pháp lực đưa vào tọa hạ linh toa bên trong, tận khả năng nâng tăng hắn tốc độ bay. Hai gã khác nữ tu pháp lực, sớm đã lúc trước đuổi trốn bên trong hao hết, lúc này đang luyện hóa đan dược, tận khả năng khôi phục, để có thể tiếp nhận lục sư tỷ. Mà tại linh toa phía sau trăm dặm chỗ, sáu tên toàn thân ma khí xâm xâm nam nữ tu sĩ, đang lấy bí pháp đem lẫn nhau độn quang liên tiếp đến cùng một chỗ, tốt có thế không mượn bất kỳ pháp bảo nào, liền có được so linh toa còn nhanh ra một bậc tốc độ bay, khạch khạch, liên tiếp chạy trốn mấy ngày, pháp lực của các nàng cũng sắp tiêu hao hết rồi, gốc kia ngàn lạnh bách độc cỏ nên là minh sư huynh chi vật, so sánh mấy ngày trước đây, linh toa tốc độ bay giảm xuống rất nhiều, bọn hắn tiếp qua không lâu liền có thể đuổi kịp đối phương. Nhẫn nhịn mấy ngày phiền muộn cảm xúc khó tránh khỏi muốn phát tiết một cái, thượng cổ linh dược sau khi rời khỏi đây đều muốn nộp lên tông môn, cũng không phải ta một người chi vật, hoàng sư đệ còn cần nói cẩn thận. Cầm đầu một vị mắt ưng câu mũi, tướng mạo hung lịch nam tử, không mang theo một tia tình cảm nhắc nhở nói, đúng đúng, linh dược đều là tông môn, họ hoàng ma tu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lơ đễnh, bọn hắn mạo hiểm tiến vào hắc vực tự nhiên không thể một điểm chỗ tốt không có. Chỉ cần hái đến thượng cổ linh dược đủ nhiều, bọn hắn tự nhiên có thể chia lãi một chút, mà lấy mắt ưng nam tử thân phận thực lực, tất nhiên là có thể thu hoạch thích hợp nhất chính mình thượng cổ linh dược. Gốc kia ngàn lạnh bách độc cỏ nói là vật trong túi của hắn, kia là một điểm không sai, nhưng mà vừa dứt lời, sáu người thần sắc cũng không khỏi biến đổi, chỉ vì bọn hắn thần thức phạm vi bên trong xâm nhập ba đạo cùng giai tu sĩ khí tức, chính trực chạy linh toa mà đi. Linh toa bên trong nữ tu hiển nhiên cũng cảm ứng được đối phương, lại bỗng nhiên nhấc lên tốc độ bay, muốn cùng đối phương sẽ cùng, mắt thấy không cách nào ngăn cản đối phương cùng viện thủ sẽ cùng, mắt ưng nam tử trong mắt tàn khốc lóe lên, thét ra lệnh đồng môn nói, ngươi bốn người phân biệt theo hai bên bọc đánh, đem nàng nhóm cho Minh Mổ vây quanh. Mắt ưng nam tử chẳng những không có bởi vì đối phương có viện thủ mà sinh lòng thoái ý, ngược lại muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nghe được mệnh lệnh về sau, hắn bốn vị đồng môn không có bất cứ chút do dự nào, mười điểm quả quyết thi triển hao tổn nguyên khí bí pháp, tăng lên tốc độ bay hướng hai bên bọc đánh. Sau đó không lâu, linh toa liền cùng ba đạo độn quang sẽ cùng, ba tên nữ tu từ đó thoát ra, hướng đến giúp người bên trong cầm đầu cô gái áo lam nói, Lam sư tỷ, nhóm chúng ta tìm được ngàn lạnh bách độc cỏ, vất vả, các ngươi bắt gấp khôi phục pháp lực, tiếp xuống sợ là sẽ phải có một phen ác đấu. Cô gái áo lam mắt ngọc mày ngài, dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ, khí chất yếu đuối, nói lời lại không một tia tương nhượng hương vị. Chương 424, Linh Bảo cùng Âm La Phiên, ngàn lạnh bách độc cỏ. Cái này hai nhóm tu sĩ tại tranh đoạt cái này đồ vật, Lạc Hồng bọn người ẩn thân rừng nấm ngay tại cô gái áo lam đám người phía dưới, vừa rồi tình thế cấp bách, đối phương ngay lập tức truyền âm cũng không truyền, trực tiếp bật thốt lên nói ra, hắn tự nhiên là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nhạc thượng sư, Trác Mỗ đối thượng cổ linh dược biết không nhiều, không biết quý tộc nhưng có liên quan tới ngàn lạnh bách độc cỏ ghi chép, không biết hắn có gì thần hiệu. Nhạc Vận cũng đem cô gái áo lam đám người đối thoại nghe vào trong tai, cho nên cũng không kỳ quái Lạc Hồng sẽ có vấn đề này, ngay lập tức liền đáp lại nói, loại này thượng cổ linh dược độc tính cực mạnh, chính là tu luyện độc công tu sĩ, hoặc là thân ngậm kịch độc yêu vật thích nhất luyện hóa nuốt chi vật, nhất là đối với kịch độc yêu vật, nuốt sau thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Nếu là cùng một loại khác tên là Hoàng Dương Quả, thượng cổ linh dược điều hòa luyện đan, liền có cơ hội luyện ra Hoàng Dương Đan. Hoàng Dương Đan, Lạc Hồng trong lòng giật mình, đan này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, có thể xưng nhân giới cấp cao nhất liệu thương đan dược, lại là bổ túc tu tiên giả hao tổn nguyên khí. Nếu là có đan này nơi tay, tu tiên giả hoàn toàn có thể không cố kỵ gì thi triển các loại hao tổn nguyên khí lớn uy lực thần thông, cho nên nó cũng không hoàn toàn chỉ là liệu thương đan dược. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Lạc Hồng trong lòng cũng không lên cái gì tham niệm, Hoàng Dương Đan là không thấy sự tình, ngàn lạnh bách độc cỏ hắn lại không có nhu cầu. Thế là, đang nghe qua Nhạc Vận giới thiệu về sau, hắn lập tức tỉnh hạ tâm, bí mật quan sát tình thế phát triển, cái hy vọng cái này hai nhóm người trị nhanh lên, không muốn trì hoãn hắn quá lâu. Cao trăm trượng không trung, Lam Thải Nhi ba người đem theo phi toa bên trong ra mảnh mai nữ tu ba người bảo hộ ở sau lưng, lặng lẽ nhìn qua cấp tốc tới gần mắt ưng nam tử hai người, nàng nhóm rất rõ ràng, có khác bốn cái Âm La Tông Nguyên Anh tu sĩ ngay tại bọc đánh đường lui của các nàng, nhưng nàng nhóm hơn rõ ràng lúc này nếu là đào vong, mảnh mai nữ tu ba người tất nhiên dẫn đầu bỏ mình, mà chính các nàng cũng sẽ giữ nhiều lành ít, cho nên cùng hắn chật vật đào vong, không bằng ra sức đánh cược một lần. Âm La Tông sáu người cũng là mấy ngày liền phi độn, pháp lực cũng không sung túc, nàng nhóm cũng không phải là không có phần thắng. Cách xa nhau 300 trượng, mắt Ưng Nam Tử dừng thân hình, trầm giọng mở miệng nói, Lam Thải Nhi, giao ra các ngươi trên thân tất cả thượng cổ linh dược, Minh Mỗ xem ở một phu nhân phân thượng, có thể bỏ qua cho tính mạng của các ngươi. Rõ ràng đạo hữu không cần ở đây giả mù sa mưa, các ngươi Âm La Tông phong cách làm việc thử hỏi ai không biết, ngươi hôm nay mơ tưởng đem chúng ta Nguyên Anh thu nhập Âm La phiên bên trong. Lam Thải Nhi trong lòng cũng không một chút may mắn, nàng biết rõ đối phương không có vừa lên đến liền động thủ, chỉ là muốn đợi bốn người khác đem nàng nhóm vây quanh, mà nàng nguyện ý mở miệng đáp lại, cũng bất quá là muốn cho mảnh mai nữ tu ba người khôi phục thêm một chút pháp lực. Khặc khặc, đắc tội ta Âm La Tông, cũng chỉ có bị thu vào Âm La phiên cái này một cái hạ tràng. Họ Hoàng Ma Tu không có chút nào che giấu địa âm cười nói, thủ trưởng duỗi ra, một cây màu đen đại kỳ liền xuất hiện tại hắn trong tay. Song phương nhân số mặc dù tương đương, nhưng Lam Thải Nhi bọn người bên trong chỉ có hai người có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, còn lại bốn người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Bên ngoài chiến lực chênh lệch cực lớn, cũng khó trách họ Hoàng Ma Tu sẽ như vậy tự tin. Lúc này, Âm La Tông sáu người vây kín chi thế đã thành, mắt Ưng Nam Tử thần niệm khẽ động, cùng hắn năm vị sư đệ cùng nhau tế ra Âm La Phiên. Cái này Âm La Phiên chính là Âm La Tông một bộ chí bảo, tổng cộng có 18 cái nhiều, trừ phi có diệt tông chi họa, nếu không cái này 18 cái Âm La Phiên sẽ không tụ tập tại một người chi thủ, mà khi bọn chúng tụ tập lúc, liền có thể phóng xuất ra lớn lao uy lực, trợ Âm La Tông diệt sát cường địch. Bình thường, Âm La Phiên đều là từ Âm La Tông từng cái Nguyên Anh trưởng lão chấp chưởng, bọn hắn đang hưởng thụ Âm La Phiên đến chỗ tốt đồng thời, cũng có không ngừng thu thập thần hồn, cường hóa Âm La Phiên nghĩa vụ. Nếu là không thể làm được, Âm La Phiên liền sẽ đổi chủ, giao cho trong tông cái khác trưởng lão. Cho nên, Âm La Tông Nguyên Anh trưởng lão lúc đối địch, bình thường đều sẽ đem đối thủ thần hồn thu đi, tại Đại Tấn thanh danh cực kém. Bởi vì Âm La Phiên vốn là nguyên bộ bảo vật, cho nên mắt Ưng Nam Tử sáu người đem tế ra về sau, hết sức dễ dàng liền ngay cả đón thành trận thế, hóa ra một mảng lớn mây đen bao phủ phương viên trăm dặm. Vô số bị luyện hóa âm hồn tại trong mây xuyên thẳng qua, tinh hồng hai mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Lam Thải Nhi bọn người, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ tập sát xuống dưới. Gặp trận này thế, sáu nữ sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên. Lam Thải Nhi cắn răng, tế ra một cái màu xanh biếc đoạn xích, nhỏ giọt nhất chuyển liền huyển hóa ra mấy trăm cây đồng dạng đoạn xích, tiếp lấy một cái mơ hồ lại đều hóa thành thúy thanh sắc hoa sen. Cái này mấy trăm đóa thanh liên súng lại tại sáu nữ bên cạnh, trong nháy mắt liền đem âm khí ngăn cách, làm cho nàng nhóm an tâm không ít. Nhìn thấy xanh biếc đoạn xích có chút huyền diệu thần thông, mắt Ưng Nam Tử không khỏi nhướng mày, thần niệm thúc dục phía dưới, vô số âm hồn duỗi ra quỷ trảo rít lên lấy đập xuống. Nhưng mà, những này âm hồn vừa tiếp xúc với thúy thanh liên hoa, thể nội đột nhiên hiển hiện một đạo thanh quang, lập tức liền ầm vang nổ tung, một tia cặn bã cũng không lưu lại. Gặp hoa sen trận chặn âm hồn thế công, sáu nữ trong lòng lập tức dừng một chút. Dù sao Âm La Phiên tên tuổi quá lớn, mặc dù nàng nhóm biết rõ Lam Thải Nhi trong tay pháp bảo uy lực, nhưng ở chân chính nhìn thấy hắn thần thông trước, trong lòng vẫn là không nhịn được muốn bồn chồn. Đón lấy, tại Lam Thải Nhi chủ trì dưới, sáu nữ kết thành trận thế, bắt đầu tiến hành phức tạp cực điểm bấm niệm pháp quyết niệm chú, không biết là muốn hợp lực thi triển cái gì thần thông. Xanh biết đoạn xích uy lực nhường Âm La Tông tu sĩ kinh hãi không thôi, phải biết Âm La Phiên cũng không phải chỉ là hư danh. Âm La Tông tên tuổi thế nhưng là xây dựng ở vô số bị nhiếp hồn đoạt phách tu tiên giả trên thi thể. Nói cách khác, xanh biết đoạn xích tuyệt không phải cổ bảo chi lưu, thông thiên linh bảo hàng nhái. Rất tốt, một phu nhân càng đem trấn tông chi bảo giao cho ngươi, thật đúng là yêu thương phải phép a. Mắt Ưng Nam Tử lúc này trên mặt cũng không tức giận, hai mắt trung lưu lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, quát to, huyết tế quỷ vương. Lời còn chưa dứt, sáu người liền cùng nhau lấy ra một thanh tương đồng kiểu dáng quỷ xăm đao nhỏ, trực tiếp hướng trên người mình cắm xuống. Cái thấy huyết quang lóe lên, chúng đầu người đỉnh mây đen kịch liệt quay cuồng lên, kinh khủng tiếng trống từ đó truyền ra. Lập tức, sáu đôi thô to cánh tay gỡ ra mây đen, sáu viên to lớn lại giữ tợn quỷ thủ từ đó nhô ra. Cái này sáu cái thân cao 10 trượng khoảng chừng quỷ vương trên thân, buộc mấy vòng xích sắt thô to, khiến cho không được tự do. Mà bây giờ, huyết sắc linh quang đang từ từ xâm nhiễm cấm chế xích sắt, khiến cho dần dần hóa thành vô hình. Rất nhanh, sáu đại quỷ vương liền thoát khốn mà ra, tuân theo mắt Ưng Nam Tử đám người mệnh lệnh, thi triển thần thông đánh về phía thanh liên pháp trận. Mặc dù Sanh biết Đoản Xích biến thành Thanh Liên, có thể đem tiếp xúc bọn chúng quỷ vương pháp thể tan rã, nhưng đối phương thân ở mây đen phía dưới, điểm ấy thương thế qua trong giây lát liền có thể khôi phục. Kết quả, tại sáu đại quỷ vương tấn công mạnh dưới, Thanh Liên pháp trận càng thêm bất ổn bắt đầu. Bất quá lúc này, Lam Thải Nhi bọn người một mực tại thi triển thần thông, cũng đến có thể kích phát thời điểm. Cái gặp, sáu nữ vùng đan điền giai truyền ra ngũ hành ba động, hướng ở giữa tụ lại về sau, vô thanh vô tức hướng chu vi nổ tung, không nhìn cách, trong nháy mắt liền giáng lâm đến mắt ưng nam tử bọn người trên thân. Chương 425, Hoàng xà yêu độc. Cổ này vô hình ba động người bên ngoài có lẽ không biết được, nhưng Lạc Hồng thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Chú thuật uy lực không tệ lắm, cái gặp, đạo này không biết tên chú thuật vừa hàng lâm đến mắt ưng nam tử bọn người trên thân, liền khiến cho nhãn thần mê mang, tựa như đột nhiên mất trí nhớ, quên mình bây giờ nên làm cái gì. Pháp quyết vừa đứt, công pháp ma đạo tệ nạn lập tức hiển hiện, sáu đại quỷ vương nhe răng cười một tiếng, lúc này bỏ đi Lam Thải Nhi bọn người, phản vệ hướng điều khiển bọn hắn mắt ưng nam tử bọn người, hoặc tâm chú chỉ có thể trì hoãn nhất thời, nhóm chúng ta thừa cơ thoát đi. Hợp lực thi triển chú thuật về sau, sáu nữ sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt mấy phần, hiển nhiên đạo này tên là hoặc tâm chú thuật đối thần thức tiêu hao không thấp. Lúc này, quỷ vương mất khống chế phản vệ, chính là nàng nhóm thoát đi ma trảo cơ hội tốt. Lam Thải Nhi bọn người ở tại bên này làm bộ muốn đi gấp, quỷ vương cũng đã nhào tới mắt ưng nam tử bọn người phụ cận. Cái gặp, sáu đại quỷ vương nhao nhao giơ lên tay lớn, ra sức hướng riêng phần mình khống cờ người đập tới. Đúng lúc này, nguyên bản ẩn nấp huyết sắc xích sắc lại lần nữa hiện hình, làm cho sáu đại quỷ vương nắm đấm tại cách mắt ưng nam tử bọn người một trượng chỗ dừng lại. Thấy thế, sáu đại quỷ vương phát ra cực độ không cam lòng gầm thét, điên cuồng giằng co, nhưng vẫn là không cách nào rung chuyển âm la phiên cấm chế mảy may. Dường như thụ này kích thích, mắt ưng nam tử trong mắt vẻ mờ mịt bỗng nhiên tán đi, hung quang lại lần nữa hiển hiện, hắn liếc nhìn phản vệ mất khống chế quỷ vương, lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức càng nhiều cấm chế xích sắc xuất hiện, đem trực tiếp kéo về mây đen bên trong. Lam Thải Nhi bọn người thoát đi cử động tự nhiên không gạt được hắn thần thức, ngay lập tức hắn không để ý vẫn còn hoặc tâm chú ảnh hưởng dưới đồng môn, vỗ bên hông túi linh thú. Lập tức, một cái cánh tay trẻ con phẩm chất màu tím đen quái xà, trên bàn hắn cái cổ, đầu rắn đứng thẳng lấy vang vọng không ngừng, thả ra quái xà về sau, mắt ưng nam tử liền trực tiếp hướng Lam Thải Nhi bọn người bỏ chạy, hắn đúng là muốn lấy lực lượng một người ngăn lại đối phương sáu người, bởi vì âm hồn tập kích quấy rối kéo chậm Lam Thải Nhi đám người tốc độ bay, cho nên không có qua một lát, mắt ưng nam tử liền đuổi tới trăm trượng khoảng cách, lúc này, cũng không thấy hắn vận dụng pháp bảo gì, chỉ là hít sâu một hơi, tiếp lấy liền phun ra một đại đoàn tử sắc sương mù, đồng thời, hắn đầu vai chiếm cứ đầu kia quái xà, cũng hướng về phía sương mù đoàn phun ra một ngụm tử sắc độc dịch, lập tức sương mù đoàn tử ý trở nên càng thêm nồng đậm, hoàng xà yêu độc. Lam Thải Nhi thấy một lần phía sau đánh tới tử sắc sương độc, lúc này quá sợ hãi, thần niệm khẽ động đem huyễn hóa thành Thanh Liên pháp trận Xanh Biếc Đoản Xích thu hồi. Ngay sau đó đối hắn đánh ra một đạo pháp quyết, Xanh Biếc Đoản Xích xoay chậm chậm lấy ngưng tụ ra một đóa to lớn Thanh Liên hư ảnh, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Lam Thải Nhi, ngươi cái này phỏng chế linh bảo uy lực tuy mạnh, nhưng là một hành chi bảo, đang bị Minh Mổ yêu độc khắc, ngoan ngoãn cho Minh Mổ hóa thành mở ra độc thủy đi. Mắt ưng nam tử đối tự thân thần thông vô cùng có lòng tin, mới vừa thả ra sương độc, thuận tiện giống như thắng đồng dạng nói, nhanh, thừa dịp sương độc còn chưa bao lại nhóm chúng ta, các ngươi đi mau. Lam Thải Nhi cũng biết lần này tự mình là giữ nhiều lành ít, lúc này cắn răng một cái, đối bên cạnh năm vị đồng môn sư muội nói, ngàn lạnh bách độc cỏ chính là Lam Thải Nhi bọn người lần này hắc vực chuyến đi, muốn nhất thu hoạch thượng cổ linh dược một trong, tuyệt đối không cho sơ thất. Thêm nữa năm người biết được Lam Thải Nhi người mang thủ đoạn bảo mệnh, ngay lập tức liền không do dự, không hẹn mà cùng chia ra bỏ chạy, hừ. Muốn đi, mắt ưng nam tử duy nhất kiên kỵ chỉ có Lam Thải Nhi trong tay linh bảo, bây giờ đối phương bị sương độc vây khốn, hắn không còn có cố kỵ, liền muốn tế ra bảo vật, đối mảnh mai nữ tu bọn người đau nhất hạ sát thủ, nhưng mà, hắn mới vừa lấy ra một ngụm ma nhận, chợt phát hiện chân mình phía dưới chẳng biết lúc nào thêm ra lấy một đóa thanh liên. Cái gặp, cái này thanh liên có chút nhất chuyển, một vòng màn ánh sáng màu xanh liền đem vây ở bên trong, mắt ưng nam tử cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp thoát thân, sau một khắc, hắn liền cảm giác tự thân pháp lực cùng sinh cơ cũng tại bị thanh liên thôn phệ, tốc độ vô cùng nhanh, hoảng sợ ở giữa, mắt ưng nam tử không còn dám phân tâm cái khác, vội vàng tập trung ý chí vận chuyển công pháp, chống cự thanh liên thần thông, May mà hắn tu luyện công pháp không tầm thường, vận chuyển về sau pháp lực cùng sinh cơ trôi qua tốc độ thật to chậm lại, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lam Thải Nhi sắc mặt hơi tái, huy động xanh biếc đoạn xích, lấy ra một khỏa bổ sung pháp lực đan dược nuốt. Nàng mặc dù mượn nhờ phỏng chế linh bảo, một mặt chống cự hoàng xà yêu độc ăn mòn, một mặt khốn trụ mắt ưng nam tử, nhưng pháp lực tiêu hao nhất là nhanh chóng. Hừ, muốn cùng Minh Mổ liều tiêu hao, ngươi thật đúng là tính lầm. Mắt ưng nam tử hơi một tính ra, liền biết đối phương tuyệt đối sẽ tại lúc trước hắn kiệt lực, cho nên đối phương cử động lần này cũng không phải là vì diệt địch, chỉ là vì trì hoãn thời gian. Đừng tưởng rằng dạng này, ngươi những sư muội kia liền có thể sống lấy ly khai, các ngươi đám rác rưởi này, còn không tỉnh lại. Mắt ưng nam tử nhe răng cười một tiếng, lập tức hung ác hét to lên tiếng, theo hắn gầm thét, hắn đầu vai chiếm cứ đen tử quái xà trong mắt ngân mang lóe lên. Lập tức họ hoàng ma tu bọn người liền xông phá hoặc tâm chú mê chướng, hồi tỉnh lại, đuổi theo cho ta, không cho phép phóng chạy một cái. Họ hoàng ma tu bọn người sửng sốt một cái về sau, cũng giống như mắt ưng nam tử vừa rồi như vậy, đem quỷ vương thu nhập mây đen, lập tức riêng phần mình lấy ra pháp bảo, hoặc là thi triển thần thông, hướng gần nhất nữ tu chặn đường mà đi. Họ hoàng ma tu vừa lúc đối mặt vị kia mảnh mai nữ tu, hai người vẻn vẹn giao thủ hai cái hiệp, mảnh mai nữ tu pháp bảo liền bị hủy đi. Ngay tại họ hoàng ma tu muốn cho nàng một kích trí mạng lúc, nàng này bỗng nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa hạt châu màu đen, dùng thần thức vừa chạm vào đem kích hoạt, chú thuật vô hình ba động truyền ra. Họ hoàng ma tu chỉ cảm thấy Nguyên Anh thật giống như bị ném vào đống lửa đồng dạng phỏng không thôi, đang muốn thi triển thần thông lúc này gián đoạn. Mảnh mai nữ tu vốn định dùng này châu trì hoãn một cái để thoát thân, nhưng không nghĩ tới hắc châu có như thế thần hiệu. Hơi sững sờ về sau, nàng lập tức triệu ra một cái to như gương mặt lông đen nhện độc, khiến cho lao thẳng tới họ hoàng ma tu mà đi. Đáng tiếc, động tác của nàng chậm một cái chớp mắt, cũng không nắm lấy thời cơ. Kia lông đen nhện độc chỉ là cắn trúng cánh tay của hắn, cũng không bổ nhào vào đầu lâu phía trên. Họ hoàng ma tu cũng là tàn nhẫn, không chút nghĩ ngợi liền tay phải vung lên, đem mình bị cắn trúng cánh tay trái chém xuống. Lại quay đầu lúc, phát hiện mảnh mai nữ tu đã thừa cơ trốn xa, mà trong cơ thể hắn còn có dư độc, lỗ mãng truy kích phong hiểm quá lớn. Thế là, họ hoàng ma tu chỉ có thể bỗng nhiên đánh ra một đạo màu đen khí nhọn hình lưỡi dao, đem lông đen nhện độc chém thành hai nửa, để tiết hắn phẫn. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến mắt ưng nam tử kinh sợ thanh âm, phương nào đạo hữu ở đây thăm dò, nhanh chóng cho Minh Mổ hiện thân. Nguyên lai, ngay tại mảnh mai nữ tu kích phát hắc châu thần thông thời điểm, chiếm cứ tại mắt ưng nam tử đầu vai tím đen quái xà đột nhiên đem đầu nhất chuyển, hướng phía dưới rừng nấm tức giận gào thét. Mắt ưng nam tử cái này tử hoàng rắn có được thượng cổ hung thú hoàng rắn huyết mạch, chẳng những kỳ độc không gì sánh được, còn có thông u phân biệt thần thông, linh giác nhất là nhạy cảm. Nó bây giờ bộ dáng như vậy, hiển nhiên là phát hiện có người giấu giếm tại cây nấm trong rừng. Tiếng quát của hắn cùng một chỗ, còn lại bốn người cũng đều tạm hoãn thế công. Bọ ngựa bắt ve sợ nhất chính là hoàng tước tại hậu. Âm thầm người không hiện thân, bọn hắn sao lại dám toàn lực xuất thủ? Các hạ đã bị Minh Mổ khám phá, vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ nhất định phải Minh Mổ đi mời sao? Mắt ưng nam tử giọng nói vô cùng là không giỏi địa đạo, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu họ hoàng ma tu đi qua điều tra. Họ hoàng ma tu lúc này sắc mặt một khổ, nhưng hắn hiện tại là duy nhất phóng chạy đối thủ người, vốn là có qua, càng là không dám chống lại. Thế là, hắn phi độn đến rừng nấm phía trên, liền muốn thi triển ma đạo pháp thuật, bức trong rừng người hiện thân. Bất quá ngay tại hắn động thủ trước đó, bốn cái quần áo quái dị, không giống đại tấn tu sĩ tu tiên giả, chậm rãi lơ lửng mà lên. Chương 426, xét đánh diệt địch. Cái này bị khám phá tung tích bốn người tự nhiên là Lạc Hồng bọn người, mà lại lộ ra sơ hở không phải người khác, chính Lạc Hồng. Là nhìn thấy mảnh mai nữ tu sử dụng diệt hồn chú phù lúc, Lạc Hồng vừa kinh vừa nghi không khỏi lộ ra một tia khí tức. Nguyên bản lấy hắn thần thức, coi như thế cũng sẽ không có người có thể phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ đối phương có một cái năng lực nhận biết cực mạnh linh thú, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn phương vị, đã bị khám phá, kia lại trốn tránh cũng xác thực không có ý nghĩa gì. Thế là Lạc Hồng liền cùng Nhạc Vận ba người chủ động lộ ra thân hình, đột nhiên xuất hiện bốn người, nhưng tranh đấu song phương cũng không khỏi sửng sốt một cái, cùng Lam Thải Nhi một mặt mê mang khác biệt. Mắt ưng nam tử thấy rõ Lạc Hồng đám người phục sức về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Nguyên lai là Mạc Lan Thảo Nguyên đạo hữu, quý tộc thế nhưng là cùng ta Âm La Tông quan hệ thật dày, nhanh giúp ta các loại diệt mấy cái này Hóa Tiên Tông tu sĩ. Mạc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.